Tim Thẩm Hạ Lan đột nhiên căng thẳng. Góc truyện audio.com, thời khắc kích động lòng người, Diệp Ân Tuấn sẽ thế nào? Cách chương.